Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, dính lên, 18/36, từ trụ sở huấn luyện phỏng vấn trở về, Braffer tại chỗ ở khách sạn trong phòng khí ném xuống hắn phỏng vấn bàn. Cái này hỗn đàn, mẹ nó, gặp quỷ, sao nuôi Trung Quốc lão. Hắn cảm thấy mình bị Vinh Quang ngay trước mặt của nhiều người như vậy làm nhục. Nhất là hắn bị Vinh Quang phản bác đều không nói được thời điểm. Quanh mình những ký giả kia đồng hành ánh mắt. Theo Braffer, đơn giản chính là im ắng chế giễu. Nhất là những cái kia Trung Quốc phóng viên. Một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Hoàn toàn chính là đang nhìn chuyện cười của hắn. Mẹ nó. Braffer vô luận như thế nào đều nuốt không trôi một hơi này. Hắn dự định để Vinh Quang kiến thức một chút dư luận lực lượng. Cho hắn biết về sau không nên tùy tiện đắc tội một cái phóng viên. Hắn nhặt lên phỏng vấn bản. Sau đó ngồi tại trước bàn. Mở ra laptop. Bắt đầu ở uốt văn kiện bên trên viết bản thảo. Đánh bàn phím quá trình bên trong hắn dùng sức rất lớn. Tựa hồ đang phát tiết bất mãn trong lòng đồng dạng. Cùng lúc đó, Vinh Quang ở trong phòng của mình cũng nhận được Glassoe gọi điện thoại tới. Người cùng phóng viên phát sinh xung đột. Glassoe hỏi, đúng vậy à, bất quá làm sao ngươi biết? Vinh Quang hỏi lại, Lưu nói cho ta biết. Glassoe chỉ là tiếp nhận Mạc Lị Lưu đại tượng. Sách, cái kia mật báo. Vinh Quang nghĩ thầm quả nhiên không bằng Mạc Lị. Hắn lo lắng ngươi sẽ bị nước Đức truyền thông trả thù. Cho nên mới gọi điện thoại cho ta. Glassoe nói. Nước Đức truyền thông. Không nghiêm trọng như vậy. Chính là Munich nhật báo một nhà mà thôi. Vinh Quang chẳng hề để ý. Trong khoảng thời gian này không chỉ có riêng chỉ là một nhà Munich nhật báo đang thảo luận. Người tiền lương. Vinh. Vậy cũng không quan trọng. Đơn giản chính là cho là ta không xứng với phần này tiền lương nha. Ta nói cho bọn hắn biết ta xứng với. Hết thảy vấn đề đều có thể tại trên sân bóng giải quyết. Glassoe, người không muốn ngạc nhiên. Vinh Quang hôm nay cũng có chút hỏa khí lớn. Bởi vì tại sân huấn luyện bên ngoài cùng cái kia Braffer phát sinh xung đột. Hắn cảm thấy những ký giả này đơn giản chính là quá phận. Thật cho là bọn họ là vua không ai. Ai cũng có thể chất vấn ai đều cần bọn hắn giám sát rồi. Ta một năm kiếm bao nhiêu tiền? Ta xứng hay không cái giá này quản các ngươi thí sự a? Câu lạc bộ cho là ta giá trị. Vậy ta liền đáng giá. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Timo Braffer cầm Vinh Quang thu nhập tới nói sự tình. Mà tiền là Vinh Quang coi trọng nhất. Bất luận kẻ nào muốn động tiền của hắn. Vậy thì đồng nghĩa với động mệnh căn của hắn. Là tuyệt đối không thể nhịn. Glassoe cúp điện thoại. Mắt trợn trắng nói ra. Người mới ngạc nhiên đâu. Không biết nhân tâm tốt. Nàng vốn là muốn nhắc nhở Vinh Quang không nên cùng phóng viên nổi lên xung đột. Nhưng là nàng đột nhiên cảm thấy Vinh Quang nói cũng có đạo lý. Hết thảy vấn đề đều có thể tại trên sân bóng giải quyết. Vinh Quang giá trị không đáng cái giá này. Nhìn hắn tại trên sân bóng biểu hiện liền biết. Mà Vinh Quang tại trên sân bóng biểu hiện. Luôn luôn là khiến người yên tâm. Mình tựa hồ thật sự có chút ngạc nhiên, bất quá đây không phải quan tâm hắn sao? Quan tâm hắn còn bị hắn nói ngạc nhiên. Khó trách Glassoe cúp điện thoại về sau muốn chửi một câu đâu. Kết quả vừa mới mắng xong Vinh Quang. Vinh Quang liền lại đem điện thoại đánh tới. Glassoe nhận điện thoại, ngữ khí cũng không phải là rất khá. Làm gì? Ta lời mới vừa nói ngữ khí không thật là tốt. Người không cần để ý, Glassoe không nghĩ tới Vinh Quang lại là chuyên môn gọi điện thoại đến cho. Nàng nói xin lỗi. Đãi ngộ như vậy nàng trước kia nhưng từ chưa hưởng thụ qua a. Ây, đối mặt loại này đột phát tình huống. Glassoe cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nội tâm của nàng đang xoắn xuýt. Ta nên nói cái gì? Là tha thứ hắn, vẫn là không tha thứ hắn. Nàng chưa kịp xoắn xuýt ra kết quả đến. Vinh Quang đã lại cúp điện thoại. Glassoe cầm điện thoại di động ngây người. Hơn nửa ngày nàng mới phản ứng được. Vinh, nàng chọc tức giống to. Đây là xin lỗi hẳn là có thái độ sao? Sau khi nói xong trực tiếp liền treo. Đây cũng quá qua loa đi. Hỗn đàn, vừa mới bởi vì Vinh Quang chuyên môn gọi điện thoại tới xin lỗi mà thành lập lên hảo tâm tình lập. Tức không còn sót lại chút gì. Nàng liền nghĩ tới Lucas bạn gái Sarah đã nói. Cứ như vậy, còn gọi thoạt nhìn như là tình lữ. Này chỗ nào giống rồi. Giữa chúng ta nơi nào có bất luận cái gì tình lữ ở giữa ôn nhu. Glassoe liếc mắt, rất nhanh. Graffer nhịn một cái suốt đêm viết liền văn chương tại Munich Nhật Báo bên trên đăng báo ra. Tại văn chương bên trong, Graffer đem Vinh Quang miêu tả thành một cái ngạo mạn tự đại đáng ghét hình tượng. Tin tưởng mọi người nhìn sự miêu tả của hắn về sau, đều sẽ đối Vinh Quang sinh ra ghét ác cảm. Tại dưới ngòi bút của hắn, Vinh Quang là một cái kiếm lời ít tiền liền phải trí càn rỡ tiểu nhân. Ngôn từ cay nghiệt, thái độ kiêu căng. Tuyệt không khiêm tốn tiếp nhận phê bình giám sát, ngoặc kép chấm chấm, ngẫm lại mới vừa tới đến Bayern Munich lúc Vinh, là cỡ nào điệu thấp cùng khiêm tốn, mà bây giờ khi hắn có chút thành tích về sau, hắn tựa hồ liền biến thành người khác, hắn bắt đầu trở nên cuồng vọng tự đại, bắt đầu không coi ai ra gì, không lại có thể cùng ký giả truyền thông bình đẳng trao đổi. Ta nghĩ có thể là liên tục hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc làm cho hôn mê đầu óc của hắn. Để hắn quên hết tất cả. Dạng này cầu thủ chúng ta gặp qua rất nhiều. Mà nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống thường thường cũng sẽ không lấy được quá cao thành tựu. Phàm là thành công người. Có cái nào không phải thái độ khiêm tốn đâu. Graffer hắc Vinh Quang văn chương sau khi đi ra. Rất nhanh liền đưa tới mãnh liệt tiếng vọng. Bởi vì Graffer đem Vinh Quang miêu tả hùng hổ dọa người. Hơn nữa lúc ấy xác thực cũng có truyền thông báo cáo Vinh Quang tại sau khi huấn luyện kết thúc. Cùng phóng viên phát sinh cãi vã. Tựa hồ từ khía cạnh ấn chứng Graffer thuyết pháp. Lại thêm Graffer thuyết pháp cho những cái kia vốn là chán ghét Vinh Quang người cung cấp chứng cứ. Cùng đạn dược. Những người kia tự nhiên vui với nhìn thấy như thế một cái cuồng vọng tự đại tràn đầy mặt trái tin. Tức Vinh Quang, bọn hắn cũng đi theo tuyên truyền, lại còn thật tạo thành một cỗ thủy triều, nhào về phía Vinh Quang. Dưới tình huống như vậy, còn không đợi Vinh Quang làm ra phản ứng gì đâu. Bayern Munich câu lạc bộ giám đốc hơn trước hết đứng ra mắng truyền thông. Vinh là ta gặp qua tối khiêm tốn cố gắng nhất người. Có người nói người như hắn không có khả năng lấy được quá cao thành tựu. Nhưng là rất bình thường đáng tiếc. Có mấy cái cầu thủ có thể tại 17 tuổi thời điểm trở thành Brazil cả nước Championship quán quân. 17 tuổi thời điểm cầm tới Cup Copa Libertadores. 18 tuổi thời điểm cầm tới Bundesliga quán quân. 19 tuổi thời điểm trở thành Bundesliga xạ thủ tốt nhất cùng Champion League xạ thủ tốt nhất. Chấm hỏi, liên quan tới Vinh phải chăng xứng với câu lạc bộ cho hắn tiền lương? Loại chuyện này là Bayern Munich câu lạc bộ cân nhắc sự tình. Cũng không nhọc đến tin tức truyền thông quan tâm. Mà lại ta có thể nói cho mọi người. Vinh hợp đồng là tại câu lạc bộ hàng năm trên đại hội trải qua tất cả hội viên đồng ý, lời. Ngầm chính là chính chúng ta đều không thèm để ý. Các ngươi kêu to cái giám a. Tiếp xuống quá bận rộn nước Đức World Cup nâng làm việc bóng đá hoàng đế Beckenbauer cũng khó được. Rút để chống ủng hộ Vinh Quang. Vinh là ta lúc đầu quyết định dẫn vào cầu thủ. Hai cái này mùa giải đến. Mặc dù Vinh chỉ vì Bayern Munich hiệu lực nửa cái mùa giải. Nhưng ta cũng vì ánh mắt của ta cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Vinh là một cái phi thường xuất sắc cầu thủ. Ta không biết câu lạc bộ cho hắn hợp đồng cụ thể là cái gì. Nhưng nếu quả như thật là 5 triệu thuế năm sau lương. Đó cũng là hắn nên được. Một ít người không muốn coi Bayern Munich là làm đồ đần. Tiếp xuống, Bayern Munich câu lạc bộ chính thức tuyên bố không đang tiếp thụ bất luận cái gì Munich Nhật Báo. Sở thuộc phóng viên phỏng vấn, Bayern Munich trụ sở huấn luyện cũng không còn hoan nghênh Munich Nhật Báo tất cả phóng viên. Đến, Munich Nhật Báo phóng viên, nhân viên, biên tập đều sẽ bị Bayern Munich câu lạc bộ liệt vào không được hoan nghênh đối tượng. Không cho hợp tác, đương Bayern Munich câu lạc bộ tuyên bố quyết định này thời điểm. quả thực kinh trụ không ít người. Vì một cái cầu thủ phong sát một nhà truyền thông, loại chuyện này liền xem như Bundesliga bá chủ Bayern Munich cũng là rất bình thường hiếm thấy a. Mà lại bọn hắn không phải chỉ là nói suông, cũng tuyệt đối không phải là vì hù dọa Munich nhật báo cùng Timo Graffer. Ngày thứ hai, tại Tây Ban Nha tập huấn ngoài cửa lớn, Timo Graffer liền bị đạt được thụ mệnh bảo an ngăn tại bên ngoài. Vì cái gì không cho ta đi vào? Graffer hướng về phía bảo an đại hống đại khiếu. Nhưng hắn cũng chỉ dám làm như thế, không dám động thủ. Bởi vì mấy vị kia bảo an vô luận là thân cao vẫn là thể trọng, đều so với hắn một vòng to. Động thủ, mấy người đánh hắn một cái là một điểm lo lắng đều không có. Đối mặt Graffer gào thét, các nhân viên an ninh đều trầm mặc không nói. Cũng chỉ là đem hắn cản ở bên ngoài, nhưng cũng không cùng hắn có bất kỳ trao đổi gì. Cứ như vậy, Graffer ăn bế môn canh. Ngay tại hắn muốn kháng nghị cùng phát tiết trong lòng oán khí thời điểm, hắn nhận được đến từ Munich nhật báo điện thoại của lão bản. Trong điện thoại, lão bản cho hắn hạ tối hậu thư, để hắn nhất định phải tại hạ đồng thời trên báo chí đăng đối vinh quang cùng Bayern Munich công khai xin lỗi tin. Vì cái gì? Graffer cảm thấy thật bất ngờ. Cá nhân của ngươi hành vi đưa đến chúng ta tòa báo nhận được khó để bù đắp tổn thất. Chỉ là để ngươi viết một phong xin lỗi tin đã rất khá, ngươi còn hỏi vì cái gì? Lão bản ngữ khí cũng không được khá lắm. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Bayern Munich câu lạc bộ đối vinh quang ủng hộ cường độ sẽ lớn như vậy, như thế cấp tốc, cho nên hắn không thể không vội vàng tìm một chút bổ cứu biện pháp. Trước kia truyền thông phê bình cái nào đó cầu thủ không phải rất bình thường thường gặp sự tình sao? Làm sao lần này, Bayern Munich câu lạc bộ lại như thế đại động nóng tính? Bất quá bây giờ, hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ tại sao. Trước tiên đem Graffer ném ra mạnh miệng, tiêu tiêu Bayern Munich hỏa khí lại nói. Không, ta không có làm gì sai. Ta truy cầu tin tức chân tướng. Gặp ngươi quỷ chân tướng. Cái này mẹ hắn là chân tướng sao? Lão bản nhịn không được chửi ầm lên, Vinh một năm kiếm bao nhiêu tiền? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Người chất vấn một chút là được. Làm gì đuổi đánh tới cùng? Còn cùng đối phương dính lên. Người đây là truy cầu chân tướng. Người cái này là công báo tư thù. Lập tức cho ta chút xin lỗi tin. Nhanh. Không, ta không viết. Vốn là tức sôi ruột Graffer hướng về phía lão bản của hắn phát tiết ra, có chứng cớ gì chứng? Mình cùng ta sai rồi. Ta báo cáo lương một năm số lượng sai lầm rồi sao? Ta chất vấn Bayern Munich cho Vinh cao như vậy tiền lương sai lầm rồi sao? Ta không sai. Ta không viết. Ta không cần trước bất kỳ ai xin lỗi. Rất tốt. Vậy ngươi cũng không cần đăng vì nhật báo công tác. Lão bản không nghĩ tới tay kế tiếp phóng viên cũng dám như thế chống đối mình. Trực tiếp tuyên án Graffer tử hình. Timo Graffer cầm điện thoại di động, trong ống nghe truyền đến đã là âm thanh bận lão bản treo rơi điện thoại. Hắn cái này mới phản ứng được, mình bị công tác 8 năm lâu tòa báo sa thải. Liền mẹ hắn bởi vì một cái vinh quang. Kia Trung Quốc lão, Timo Graffer không thể tin được đây là sự thật, đồng thời phát sinh ở trên người hắn. Mẹ nó, hắn siết chặt nắm đấm, đuổi việc liền đuổi việc. Đổi cái bình đài ta cũng như thế có là có sức ảnh hưởng chuyên mục phóng viên. Nghĩ tới đây, hắn tức giận chừng Bayern Munich trụ sở huấn luyện đại môn một chút. Quay người quyết nhiên đi ra. Ta sẽ không biến mất. Ta sẽ ở. Ta sẽ cầm kính lúp nhìn xem ngươi. Trung Quốc lão, chỉ cần ngươi có một chút xíu sai lầm nhỏ lầm, liền đợi đến ta báo thù lửa giận đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.